Nhị thiếu gia, anh đừng nhìn, xin anh. Lý Oai Oai nhìn trong gương thấy chính mình như mẫu cẩu bị Phàn Mặc Dịch cưỡi dưới thân bò khắp phòng, thân thể bị côn thịt ra vào phát run, dâm thủy thì không ngừng chảy ra, trong lòng cô đan xen giữa khoái cảm và xấu hổ, dường như khiến cô phát điên lên. Lúc này, Phàn Mặc Hoàn đang bước từng bước về phía họ. Nhị thiếu gia, anh không cần. Không cần lại đây. Nhị thiếu gia không cần. Lý Y Y thấy thế, cô vội vàng xua tay kêu lên. Điều đó càng làm Phàn Mặc Dịch đưa đẩy mạnh hơn, bước chân của Phàn Mặc Hoàn cũng không dừng lại, không lâu sau, anh đã đến bên người Lý Y Y, Lý Oai Oai bất lực nhắm mắt lại, Y Y, tuy cô cố tình không nghe, không quan tâm nhưng giọng nói dịu dàng của Phàn Mặc Hoàn vẫn cứ văng vẳng bên tai cô. Thậm chí cô còn cảm nhận được tay anh đang nâng mặt mình, Lý Oai Oai đành phải mở mắt ra, trước mặt cô là ánh mắt thâm tình của Phàn Mặc Hoàn, nhị thiếu gia. Oai Oai đừng sợ, chúng tôi đều yêu em. Phàn Mặc Hoàn nhẹ nhàng nói, anh lau nước mắt cho cô rồi đặt xuống một nụ hôn, Phàn Mặc Dịch ở phía sau vẫn tiếp tục ra vào trong cơ thể Oai Oai, hắn tán thành gật đầu, anh hai nói, không sai, bọn anh đều yêu em. Oai Oai em cũng thấy mà, em cũng thích, nói xong, hai anh em đều liếc nhìn nhau, cả hai nhanh chóng đạt được sự nhất trí. Côn thịt của Phàn Mặc Dịch tiếp tục đâm vào tiểu huyệt khiến cho chất lỏng văng khắp nơi, tay hắn vuốt ve bộ ngực sữa mềm mại. Môi mỏng khẽ hôn lên tấm lưng mướt mồ hôi của Lý Y Y, Phàn Mặc Hoàn ngồi quỳ bên cạnh cô, anh cởi quần phóng xuất ra côn thịt kéo bàn tay cô lại nắm lấy nó. Oai Oai giúp tôi xoa nó, được không? Nó lại muốn em, côn thịt của anh hồng hào, nóng bỏng, một giọt chất lỏng trong suốt trào ra khỏi mã mắt tỏa ra mùi xạ hương thoang thoảng, côn thịt nóng rực khiến cho lòng bàn tay cô phát đau, nhưng Lý Oai Oai vẫn chủ động giúp anh di chuyển lên xuống, từ từ, chậm rãi, nhìn thấy chất lỏng trên đầu côn thịt Phàn Mặc Hoàn ngày càng nhiều. Ma xui quỷ khiến cô vươn đầu lưỡi ra liếm lấy, thật thoải mái, Phàn Mặc Hoàn thoải mái dùng mình, anh đưa côn thịt về phía trước, Oai Oai, giúp tôi liếm nữa. Một lần nữa, xin, em, Lý Oai Oai bị lời cầu xin của anh làm cho mềm lòng, cô duỗi đầu lưỡi ra liếm cho anh, nhân tiện, cánh môi bao lấy quy đầu liếm láp, sau đó, mọi việc sao lại trở nên thế này, Lý Oai Oai cố gắng mở to đôi mắt ngập nước, cô nhìn thấy trong gương chiếu rọi hình ảnh mình đang trần truồng kẹp giữa Phàn Mặc Hoàn và Phàn Mặc Dịch. Người đàn ông phía sau không ngừng đưa đẩy eo va chạm tiểu huyệt cổ, còn người phía trước đã sớm phá vỡ sự bảo hộ của môi và hàm răng để tiến thẳng hơn nữa cây côn thịt, bắt đầu ra vào một cách liều mạng, côn thịt Phàn Mặc Hoàn thô to, cứ như vậy đâm thẳng vào miệng cô, gần như làm khóe miệng cô nứt ra, cái miệng nhỏ không chịu sự khống chế của cô, nước miếng bị côn thịt đẩy ra chảy xuống cằm. Cô muốn vươn đầu lưỡi chống cự nhưng càng khiến người đàn ông thoải mái ra vào không ngừng. Y y, Oai Oai, em thật đẹp, tôi yêu em. Vừa dùng sức đâm vào, Phàn Mặc Hoàn vừa thoải mái khẽ gọi, anh nói, anh yêu cô, dưới tác động của hai người đàn ông, Lý Oai Oai khiếp sợ ngước mắt lên, Phàn Mặc Dịch ở phía sau cô cũng phát hiện ra, hắn bắt lấy vòng eo cô, dùng sức đâm vào chỗ sâu nhất bên trong, y, anh cũng yêu em. Người yêu em nhất trên đời này chính là anh, sau đó, ánh mắt hai anh em gặp nhau, tiếp tục thi đấu thọc vào rút ra trong cơ thể Oai Oai, a, Lý Oai Oai kích động ngẩng đầu lên. Thân thể kịch liệt run rẩy, một giọt nước mắt vui mừng chảy xuống, những lời này của bọn họ, cô nhận.